Tu La Vũ Thần, chương 3785, Thất Dương Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng. Nguyên nhân chính là từ vừa mới bắt đầu, không có ý định đối ra thiên môn khách nhân khí, thế là Sở Phong sớm liền ngụy trang hình dạng. Lúc này Sở Phong, nhìn qua thường thường không có gì lạ, có thể nói là phổ thông tới cực điểm. Loại kia khuôn mặt dáng dấp cũng không đẹp trai, nhưng là vậy không xấu, nhìn qua một điểm khí chất cũng không có, nhưng là lại không thể nói cỡ nào thổ. Ngay cả mặc vậy là phi thường bình thường, Sở Phong liền hay là làm đám người bên trong, cái kia nhìn, tầm thường nhất một cái. Đương nhiên cái kia Sở Thị Thiên tộc lệnh bài, Sở Phong sớm đã thu bắt đầu. Sở Phong ngụy trang khuôn mặt liền là không muốn để cho ra thiên môn người biết hắn là ai, đương nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Thậm chí, Sở Phong trả lại cho mình lên một cái tên mới. Họ Tu, tên La. Sở Phong tên mới, gọi là Tu La. Sở Phong đi ra viễn cổ truyền tống trận, nhìn thoáng qua bản đồ, liền trực tiếp hướng cái kia Thất Dương Sơn Mạch mà đi. Lỗ Mũi Châu lão đạo chỉ là ném cho Sở Phong một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu lão hữu vị trí chỗ ở, nhưng là cũng không có nói cho Sở Phong, hắn lão hữu gọi là cái gì. Đương nhiên, lúc ấy Sở Phong đi vội vàng, cũng không có đến hỏi liên quan tới Lỗ Mũi Châu lão đạo bằng hữu chuyện cụ thể, cho nên ngược lại cũng không thể trách người ta Lỗ Mũi Châu. Bất quá theo Sở Phong, lấy Lỗ Mũi Châu lão đạo bản sự, bạn hắn vậy tất nhiên không phải hạng người tầm thường, nếu không bằng cái gì cùng Lỗ Mũi Châu lão đạo đánh cực đâu. Với lại đánh cực vẫn là đệ tử ở giữa thực lực. Điều này nói rõ hắn vị bằng hữu nào, nhất định là có chút tài năng. Mà nếu là có bản lĩnh người, liền hơn phân nửa sẽ không bừa bãi vô danh, cho nên Sở Phong cảm thấy tìm hắn người bạn này, không khó lắm. Khi Sở Phong đi vào cái kia cái gọi là Thất Dương Sơn Mạch về sau, phát hiện cái này Thất Dương Sơn Mạch coi là thật không phải bình thường chi địa. Thất Dương Sơn Mạch rất lớn, có thể nói là vô cùng lớn, Thất Dương Sơn Mạch tổng diện tích siêu việt toàn bộ Cửu Châu Đại Lục còn nhiều hơn. Mà dạng này chi tòa dãy núi rộng lớn, lại bị một đạo kết giới trận pháp phong tỏa. Vô biên vô hạn dãy núi, bao trùm lấy vô biên vô hạn kết giới, cái này là bực nào hùng vĩ. Kết giới kia trận pháp, Sở Phong cũng nhìn không ra sao cấp bậc, chỉ có thể cảm giác được nó không thể phá vỡ. Mà chỉ cần Sở Phong nhìn không thấu kết giới trận pháp, liền đã nói rõ kết giới này trận pháp bố trí người tại Sở Phong phía trên. Bố trí kết giới này trận pháp liền là muốn ngăn trở cái kia chút tự tiện bước vào dãy núi người. Bởi vì kết giới này tồn tại, nếu muốn bước vào Thất Dương Sơn Mạch nhất định phải từ đặc biệt điểm mới có thể leo núi. Chỉ bất quá, lúc này, thế mà liền cái kia duy nhất có thể lên núi cửa vào, vậy bị phong tỏa. Đồng thời, Thất Dương Sơn Mạch cửa vào bên ngoài, lại có vô số cung điện nhiều, mênh mông, tựa như một tòa phồn hoa thành trì. Nhưng, hết lần này tới lần khác tòa thành trì này bên trong, phiêu đãng nhiều mặt cờ xí. Cái kia cờ xí còn không giống nhau. Điều này nói rõ, đây là thế lực khắp nơi tụ tập ở đây, mặc dù đại bộ phận điểm đều là thực lực yếu kém thế lực, nhưng trong đó cũng không thiếu cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tinh thần lực phóng thích mà ra, có thể cảm ứng ra đến, nơi này có rất nhiều tôn giả cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả tôn giả đỉnh phong cao thủ, cũng là có nhiều vị. Về phần chí tôn cảnh cường giả, Sở Phong ngược lại là không có cảm ứng được. Đương nhiên, chí tôn cảnh loại kia tồn tại, nếu là bọn hắn cố ý giấu giếm mình khí tức coi như Sở Phong là thánh bảo giới linh sư, vậy không cách nào phát giác. Mà khi Sở Phong tinh thần lực phóng thích mà ra, cơ hồ tất cả mọi người đối thoại, đều có thể ánh vào Sở Phong tai màn. Cho nên, Sở Phong cũng là rất nhanh liền biết liên quan tới cái này Thất Dương Sơn Mạch sự tình. Thất Dương Sơn Mạch mỗi tháng hội xuất hiện một trận dị tượng. Dị tượng trùng thiên, sẽ có 6 vầng Thái Dương phù hiện, lại thêm hư không bên trên nguyên vốn là có một vầng mặt trời, liếc nhìn lại, liền có 7 vầng Thái Dương, treo móc ở hư không bên trên. Nguyên nhân chính là như thế, mới có cái này Thất Dương Sơn Mạch tên. Mà mỗi khi dị tượng xuất hiện thời điểm, Thất Dương Sơn Mạch bên trong năng lượng thiên địa biến phá lệ dồi dào. Cho nên Thất Dương Sơn Mạch cũng là luân hồi thượng giới tu luyện thánh địa một trong. Nói trắng ra là, lúc này nhiều như vậy thế lực người, đóng quân ở đây, liền là đang chờ đợi Thất Dương Sơn Mạch dị tượng giáng lâm, tốt tiến đi tu luyện. Mà Thất Dương Sơn Mạch cũng không phải là vô chủ chi địa, nơi này chủ nhân, tên là Viên Thuật. Cái này Viên Thuật chính là gia thiên tinh vực mạnh nhất giới linh sư. 100 năm trước, đã là Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư cảnh giới. Hiện nay một mực tại Thất Dương Sơn Mạch bế quan tu luyện, bây giờ là gì cảnh giới, cũng không có người biết được. Mà Sở Phong suy đoán, cái này Viên Thuật hơn phân nửa chính là, Lỗ Mũi Châu lão đạo vị lão hữu kia. Dù sao, từ mọi phương diện đến xem, cái này Viên Thuật đều là ăn khớp. Ngoại trừ, giới linh chi thuật tu vi, kém một chút. Đương nhiên, lỗ mũi Châu lão đạo có thể ẩn giấu thực lực, cái này viên thuật tự nhiên cũng có thể là hội ẩn giấu thực lực. Thất Dương Sơn Mạch tuy là có chủ chi điện, nhưng mỗi khi dị tượng giáng lâm, đều sẽ mở ra sơn môn, để luân hồi thượng giới tu võ giả tiến vào bên trong dãy núi tu luyện. Dị tượng tiêu tán về sau, liền hội đem người đuổi ra. Rất nhiều người, là dự định lâu dài ở đây tu luyện, cho nên bị đuổi ra ngoài về sau, đều không có ý định đi, mà là tiếp tục lưu tại ngoài dãy núi, chờ đợi lần tiếp theo tiến vào. Nhưng cái này chút tu võ giả, đều là tự cho mình siêu phàm, tự nhiên không có khả năng màn trời chiếu đất. Cho nên tại được cái kia viên thuật sau khi đồng ý, liền tại Thất Dương Sơn Mạch bên ngoài xây dựng cung điện. Dần dà, liền tạo thành cái này tọa lạc ở chân núi, mênh mông thành trì. Mà bây giờ, khoảng cách một cái lần dị tượng mở ra còn có 5 ngày. Sở Phong tại trong lúc này, cũng vô pháp leo núi. Nhưng Sở Phong vậy không vội, tại trong lúc này, Sở Phong vừa dễ dàng đi làm một chuyện khác. Cái kia chính là tìm Lương Khâu đại sư trong miệng vị kia nghiên cứu nguyền rùa chi thuật bằng hữu. Thế là, Sở Phong liền đi đến Thất Dương Sơn Mạch đông nam phương hướng Thu Lạc thôn. Thế nhưng phi hành trên đường, Sở Phong bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Sở Phong cảm thấy khí tức nguy hiểm, cái kia khí tức nguy hiểm đến từ kết giới trận pháp, đồng thời liền từ phía dưới truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hướng phía dưới quan sát liền có thể phát hiện, tại phía dưới có một già một trẻ hai người. Vị kia lớn tuổi chính là một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, đồng thời có được tứ phẩm tôn giả tu vi. Mà cái kia tuổi trẻ chính là một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử dáng dấp rất có mấy điểm tư sắc, đồng thời tu vi vậy còn có thể chính là một vị nhất phẩm võ tiên. Dạng này tu vi, mặc dù cùng Sở Phong là không thể so. Nhưng ở tiểu bối bên trong, đã coi như là rất mạnh mẽ. Dù sao, đại thiên thượng giới thiên tài cấp bọn tiểu bối, đại đa số đều tốt dừng lại tại chân tiên cảnh. Ngay cả thiên tiên cảnh, đối với đại thiên thượng giới tiểu bối tới nói, đều là khó mà vượt qua núi lớn, đừng nói là võ tiên cảnh. Mà nữ tử này, mặc dù tuổi tác đã gần đến 100 tuổi, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu bối, cho nên nàng có thể ở đây niên kỳ có được võ tiên cảnh tu vi, đã là nói rõ nàng thiên phú rất mạnh. Nếu là đặt ở đại thiên thượng giới, cái kia cũng có thể được vinh dự cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Dưới mắt một già một trẻ này, đang tại phá giải một tòa trận pháp. Mà cái kia khí tức nguy hiểm, chính là từ trận pháp bên trong truyền đến. Sở Phong xem ra, trận pháp này rất nguy hiểm, nếu là không khống chế lại, trận pháp lực lượng phóng thích mà ra, nữ tử kia, đem bị cuốn vào trận pháp bên trong, đồng thời còn sẽ bị trong trận pháp lực lượng tươi sống giết chết. Mặc dù cũng không quen biết, nhưng dầu gì cũng là một cái mạng, Sở Phong tự nhiên không thể thấy chết không cứu, huống hồ đối Sở Phong tới nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Thế là Sở Phong liền bay thấp mà xuống, rơi vào lão già kia cùng nữ tử sau lưng. Ta khuyên các ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian thu tay lại a, Sở Phong đối cả hai nói ra. Thế nhưng, Sở Phong cái này mới mở miệng, lại lập tức đổi lấy hai đạo tràn ngập cảnh giới ánh mắt. Lão già cùng nữ tử, đồng thời nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều có sát cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.